Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 322 xuất xứ từ Trần Phong tôn kính trong một sát na. Một đảo máu tươi chảy ra mà ra. Nhuộm đỏ không trung cùng đại địa. Còn có điều có các tu sĩ tầm mắt máu kia mũi tên vừa ra. Nhất thời một cổ mùi máu tanh tràn đầy toàn bộ các tu sĩ chóp mũi vào giờ khắc này. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Văn Kiến Kỳ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Vũ Văn Kiến Kỳ lại có thể như vậy. Tất cả mọi người bọn họ đều là cho là Vũ Văn Kiến Kỳ sẽ chết ở Trần Phong trên tay. Nhưng là không nghĩ tới Vũ Văn Kiến Kỳ lại sẽ như thế ngoài dự đoán mọi người. Lại lựa chọn tự sát hậu thế Vũ Văn Kiến Kỳ. Lại tự sát hắn lại sẽ chọn tự sát. Đây tột cùng là tại sao tự sát không biết tại sao. Hẳn là cảm thấy thù không Trần Phong đối với hắn đả kích đi hắn cả đời vinh váo hung hăng. Tự nhận tài trí hơn người. Lúc này bị Trần Phong đánh mặt đại quá áp. Để cho hắn lòng tự ái cùng lòng tự tin cũng bị đánh tan đi người như vậy. Nhất là thù không bị người đả kích. Thậm chí là bị một cái cũng không nổi danh người đả kích tự sát. Có lẽ là hắn cho mình lưu một cái tối thể diện. Cực kỳ có tôn nghiêm chết kiểu này đi. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong. Sau đó sẽ nhìn một chút đã té xuống đất. Đi đời nhà ma Vũ Văn Kiến Kỳ. Trong lòng đều có chút không nói ra được ý, không có ai hoan hô. Cũng không có ai bởi vì Vũ Văn Kiến Kỳ chết mà ăn mừng tới Vũ Văn Kiến Kỳ người như vậy. Là bọn hắn không ra nhất người. Nhưng là bây giờ Vũ Văn Kiến Kỳ sau khi chết. Bọn họ nhưng là cũng không có cảm thấy vui vẻ. Ngược lại chính là vô cùng bình. Trần Phong nhìn tự sát Vũ Văn Kiến Kỳ trong ánh mắt cũng có nhiều chút kinh ngạc. Nhưng là lại là trong nháy mắt thở dài. Ngược lại một cái có tôn nghiêm hán tử. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy tôn trọng. Đối với dám đối mặt cái chết người. Biểu thị tôn trọng sau một khắc. Trần Phong trên tay hỏa thần kiếm trong nháy mắt mang ra khỏi một chùm hỏa diễm. Thôn phệ Vũ Văn Kiến Kỳ thi thể. Sau một khắc. Trần Phong nhìn về phía Chân Quân. Đạo. Chân Quân tiểu muội muội, có cái gì không địa phương có thể cho ta cư ở vài ngày à? Trần Phong thân ảnh nhất thiểm. Trực tiếp xuất hiện ở Chân Quân trước mặt. Chân Quân nhìn kia đã chết hoàn toàn Vũ Văn Kiến Kỳ tới còn có chút không phản ứng kịp. Giờ phút này nghe Trần Phong lời nói. Nhất thời phản ứng qua nàng và Trần Phong còn có giao dịch ước định. Nếu là quý nguyên các thượng tầng tin tức truyền xuống. Mà Trần Phong nhưng là ở bên ngoài tìm cơ duyên. Chỉ sợ liền muốn lãng phí mấy ngày tìm Trần Phong bọn họ. Nhất thời Chân Quân kịp phản ứng. Ngoát ngoát tay, nhất thời chính là có người làm tới chỉ dẫn Trần Phong đám người lên lầu. Kia người làm cũng là nhìn thấy Trần Phong thực lực. Có thể đem Vũ Văn Kiến Kỳ bước đến tự sát mức độ. Người như vậy hắn chính là không trêu chọc nổi thứ người như vậy nếu là đắc tội. Hắn coi như ngồi mạng nhỏ đều là nhẹ. Kia người làm mười phần cung kính đạo. Trần công tử. Tiểu mang ngài đi phòng ngủ vừa nói. Kia người làm đưa ra một tay để cho Trần Phong đi trước. Rồi sau đó chính mình đi theo Trần Phong bên người chỉ dẫn đường đi. Nhịp bước một mực cùng Trần Phong nhịp bước kém nửa bước. Trần Phong rất là hài lòng như vậy đãi ngộ. Nhất thời hướng về phía Chân Quân ném cái mì nhãn. Theo sau chính là cười ha ha một tiếng. Đi theo kia người làm thượng lầu hay. Mà Chân Quân nhìn Trần Phong kia một cái ánh mắt quyến rũ, khí là một trận run rẩy. Như vậy đăng đồ tử. Nàng thật là muốn tự tay chém chết nhưng là suy nghĩ một chút Trần Phong thực lực và làm người. Nàng lại vừa là lăn xuống. Trong nháy mắt. Chính là ba ngày đã qua. Vũ Văn Kiến Kỳ bị Trần Phong giết chết tin tức thật sớm liền truyền khắp toàn bộ Tuyệt Diệt Cốc. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 323 mọi người đều biết Trần Phong ba ngày. Toàn bộ Tuyệt Diệt Cốc bên trong. Toàn bộ đều là Trần Phong chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ tin tức. Thậm chí ngay cả Trần Phong chém chết Vũ Văn Tử Di tin tức đều là lần nữa bị nhảy ra tới toàn bộ tu sĩ tân tân nhạc đạo. Trần Phong chém chết Vũ Văn gia hai huyên đệ. Nhất thời trở thành những tu sĩ này trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện các ngươi nghe nói sao Vũ Văn Kiến Kỳ chết đúng vậy ta nghe nói. Nghe nói cùng giết chết Vũ Văn Tử Di người là cùng một người ta nghe nói kia người thật giống như thật sinh. Nghe nói là kêu Trần Phong đối với liền kêu Trần Phong ngày đó ta ở Quý Nguyên Các đánh cược bo che sau khi. Còn nhìn thấy hắn đánh cược đến đại bảo đây không thể không nói. Chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di hai huyên đệ. Trần Phong thực lực cũng quá mạnh đi, không chỉ thực lực mạnh. Lá gan cũng lớn. Dám như vậy đắc tội Vũ Văn gia. Chém liên tục Vũ Văn gia hai vị thiên kiêu. Đây tuyệt đối là muốn cùng Vũ Văn gia không chết không thôi ý tứ a. Toàn bộ tu sĩ đều là ở thầm lén nghị luận rối rít. Đi tới kia một xó xỉnh. Trong miệng nhắc tới đều là Trần Phong. Vũ Văn Kiến Kỳ. Vũ Văn Tử Di mấy chữ. Mà ở tuyệt diệt cốc bên trong Trần Phong đã nhiều ngày nhưng là phát hiện một chỗ tốt. Đây là Quý Nguyên Các cùng Lăng Bảo Các thật sự ở khu vực trung tâm. Có thể nói nơi này chính là một cái phiên bản thu nhỏ tiểu thành thì nơi này có đường phố cùng đủ loại quán rượu. Khách điếm. Thậm chí còn có đủ loại tiêu khiển địa phương. Trần Phong bị hạ lệnh cấm chỉ ở Quý Nguyên trong các đánh cược bảo. Vẫn luôn là buồn chán hết sức. Hắn cũng không cần tu luyện. Ngược lại thì buồn chán đến nổi bọt. Ai cái thế giới này chính là không giống kiếp trước như vậy có ý tứ. Ngay cả một thượng võng dụng cụ cũng không có. Trần Phong nằm ở trên giường, nhìn thập phân thích ý. Nhưng là như vậy thích ý hai ngày, Trần Phong phản ngược lại có chút chịu đựng không nổi. Ra khỏi cửa phòng. Tìm tới đang ở Quý Nguyên trong các nhìn đủ loại đánh cược bảo tu sĩ Chân Quân. Theo sau chính là hỏi tới Chân Quân Quý Nguyên các phủ cận có cái gì không thú vị địa phương. Không nghĩ tới Chân Quân lại thật nói ra một chỗ, ngươi nếu là nghĩ tưởng đi ra ngoài chơi một chút lời nói. Vậy thì đi Thiên Tú đường phố đi. Chân Quân nhìn Trần Phong chán đến chết dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười nhưng là nhìn xuống. Trần Phong cặp mắt đều có nhiều chút vô thần. Nghe Trần Quân nói ra Thiên Tú đường phố, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đạo, Thiên Tú đường phố, ở đâu vừa nói. Trần Quân chính là chỉ cho Trần Phong. Cũng chính vì vậy, đã nhiều ngày Trần Phong mới là tìm tới mấy phần thú vui ở trên trời Thanh Tú đường phố. Trần Phong mấy người xuất hiện ở tiếp nối, nhất thời hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt. Bọn họ đều là danh nhân. Trần Phong nhưng là chém chết Vũ Văn Tử Di cùng Vũ Văn Kiến Kỳ huyên để ngoan nhân. Gia Cát Các là bằng vào nhục thân chi lực. Dơ cao một ngọn núi lực phổ thông thanh liên ngọc tỷ. Nhất là cái này cao lớn như núi vậy nam tử. Còn có một cái đáng sợ thủ nhãn. Có thể nhìn thấu ẩn thân trạng thái mà ở Trần Phong bên người cô gái tuyệt đẹp. Càng là có không biết thực lực chân chính nhân vật đáng sợ. Có tu sĩ suy đoán. Tiểu Hà có thể là so với Vũ Văn Kiến Kỳ mạnh hơn ra không ít cường giả mà người mập mạp kia. Bọn họ ngược lại không biết hắn có chuyện gì. Vào giờ phút này, Trần Phong bốn người tới Thiên Tú đường phố. Nhất thời chính là đưa tới rối loạn tưng bừng trong một sát na. Toàn bộ ở trên đường tu sĩ ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ, bọn họ đều là biết Trần Phong sự tích. Nhìn Trần Phong, giống như thấy dường như thần vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 324 bực bội ra cát các trời ạ, đó là chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ cái đó Trần Phong sao, ta nhìn thấy qua hắn bức họa. Chính là hắn không sai, hắn chính là chém chết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di huyên để đại ma đầu Trần Phong cô gái kia nghe nói vấy tay một cách tiêu diệt 100 danh thiên vệ tiểu đội cách đó hán tử cao lớn đinh phi thanh liên ngọc tỷ thật là thật đẹp, cô gái kia người mập mạp kia là ai không nhận biết. Toàn bộ tu sĩ từng câu từng chữ nói. Gia Cát Các ở một bên nghe là mi đầu đại tê. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. U, gương mặt cũng hắc thành than ha ha ha ha. Trương Cửu Linh cười là hợp bất long truy. Rất cao thượng nửa người cười chơi đùa đi xuống. Vậy cũng so với thường nhân cao một đầu. Mà Tiểu Hà càng là khẽ che miệng anh đào nhỏ. Mặt mày như trăng khuyết, Trần Phong giờ phút này khóe miệng mang theo hài hước nụ cười. Đạo, bàn tử ngươi không muốn tự ti. Bọn họ nói cũng không có gì sai. Ngươi nhưng là không thế nào để người chú ý. Gia Cát Các miệng nói. Lão đại, ta kia là không muốn bại lộ chuyện ta, ngươi có chuyện gì dịch dung sao? Trần Phong bĩu môi một cái. Đạo, ta thế nào gần đây không thấy ngươi Dịch Dung. Trần Phong lời nói nhất thời để cho Gia Cát Các vẻ mặt hơi trầm lại. Ngay sau đó do dự dự nói. Lão đại, ta cũng không thể ngày ngày lấy giả diện đối mặt với ngươi đi lại nói. Bây giờ cũng không có đồ gì để cho ta nhớ a. Vừa nói, Gia Cát Các nhìn trái phải một chút, hết sức cẩn thận. Nhưng là thế nào nhìn thế nào có một cổ kẻ gian dạng, Trần Phong cũng là biết hắn lúc trước làm gì. Nhất thời chính là cười cười nói. Được rồi. Chờ ngươi dùng ngươi thuật Dịch Dung xuất kỳ bất ý đi ngược lại ta cũng có nhu cầu dùng ngươi chuyện thời điểm, Trần Phong vừa nói. Đáy mắt thoáng qua một tia rào hoạt hết sạch mà vào giờ phút này. Trần Phong đám người đi tới Thiên Tú trên đường. Nhìn chung quanh đủ loại tu sĩ bạn hàng. Chỉ cảm thấy lâm lang tràn đầy. Đủ loại đồ vật cái gì cần có đều có, từ tài liệu. Đến đan dược. Rồi đến bảo khí linh thực. Thậm chí là công pháp vũ khí đều có buôn bán. Trần Phong đám người đi đi. Lại là một gian sang trọng quán rượu ra, bọn hắn bây giờ trước mặt ở nơi này Tuyệt Diệt Cốc bên trong. Bọn họ cũng chưa từng ăn qua đứng đắn gì đồ vật. Đơn giản chính là nướng thú nhục một loại đồ vật. Cho nên bây giờ bọn họ nhìn thấy cái quán rượu này. Nhất thời chính là chảy nước dãi, nhất là Gia Cát Các. Hắn ham muốn ăn uống nhất là thịnh vượng. Nhìn thấy tửu quán này. Nhất thời liền không rời nổi bước chân. Lão đại. Gia Cát Các nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy trông đợi. Trương Cửu Linh cũng là ở một bên nhìn Trần Phong. Không khỏi nhổ một bãi nước miếng. Tiểu Hà ngược lại đối với thức ăn không quá cảm thấy hứng thú. Đối với Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh thái độ biểu thị vô cảm. Trần Phong nhìn Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh. Trong lòng cười trộm không dứt. Hắn sớm đã nhìn thấy tửu quán này. Đã sớm nghĩ tưởng uống chút rượu. Ăn chút đồ ăn ngon ăn ngon. Mỗi ngày ăn thú nhục để cho hắn đều có nhiều chút thù không. Liền muốn ăn chút cuồn cuộn thủy thủy đồ vật, nhưng là hắn còn chưa khỏi ý tứ mở miệng. Phần chờ đến Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh mở miệng. Nhất thời Trần Phong chính là cười đắc ý. Đạo. Đi. Hôm nay chúng ta không say không về. Trần Phong vung tay lên. Nhất thời chính là sải bước. Hướng quán rượu đi tới. Quán rượu Minh Kêu Trời Thanh Tú. Lấy đường phố vì danh. Buôn bán chạy bạo nổ. Trần Phong đám người tiến vào bên trong. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy trong đó không còn chỗ ngồi. Nhìn thấy Trần Phong bốn người đi vào. Nhất thời có một cái tiểu nhị chầm chầm đi tới. Chăm sóc Trần Phong đám người. Quay đầu khom lưng nói. Công tử, vạn phần xin lỗi. Chúng ta quán rượu ngồi đầy. Nếu không ngài chờ một chút, hoặc là ngày khác trở lại. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 325 Thiên Tú quán rượu. Trần Phong vào có thể đạt được chỗ. Tất cả đều là tổ 5 tổ 3 tu sĩ. Nâng ly cạn chén. Ăn man ngưu nhục. Uống bào dược rượu. Thập phân thích ý. Trần Phong nhìn rất là thấy thèm. Len lén nuốt ngụm nước bọt. Ngay sau đó liền nói. Tiểu ca nhi. Ta không có gì thượng hạng phòng riêng sao, ta đây không thiếu tiền. Trần Phong xoa xoa trên tay nạp giới. Một bộ đất đại khoản dáng vẻ nói. Tiểu nhị kia nhìn Trần Phong trên tay nạp giới. Đồng thời nghe nữa Trần Phong lời nói. Nhất thời chính là sáng tỏ thông suốt. Tiểu nhị nhất thời đảo. Đã như vậy. Công tử kia bên trong nhi mời vừa nói. Tiểu nhị nhường một bước. Trần Phong đi trước. Lên lầu. Nhất thời chính là lộ ra thập phân thanh tịnh. Tiểu nhị nhìn Trần Phong mấy người. Trong lòng lẩm bẩm. Mấy người kia mặt bình thường. Không giống như là cái gì có tiền dạng nhi à. Bọn họ người đi đường này. Cũng là muốn có một đôi tốt ánh mắt. Nếu không hắn ngay từ đầu cũng sẽ không khiến Trần Phong đám người lựa ngày trở lại. Dù sao cũng là nhìn không có gì nguyên tinh tu sĩ nghèo sĩ. Phỏng chừng cũng tốn không khởi nguyên tinh, nếu như không là bọn hắn cũng có thể khống chế tốt tâm tình mình. Chỉ sợ đều là nhé a. Hiển lộ ra khinh bị vẻ mặt Trần Phong đám người bước lên lầu 2. Chính là nhìn thấy lần lượt sửa sang thập phân rất cao thượng bao phòng phơi bày ở trước mắt. Những thứ này gian phòng có đóng kín cửa, có mở cửa. Trong đó có người hay không nhìn một cách liền biết. Chỉ thấy tiểu nhị cho Trần Phong đám người tiến cử một gian dựa vào đông nam giác trong phòng. bên trong căn phòng sáng vô cùng. Một cánh cửa sổ sát đất hiện ra ở Trần Phong đám người trước mặt. Nhất thời nhìn thấy bên ngoài sâm lâm cùng xa xa một nơi sóng gần lăn tăn sông lớn tuyệt diệt cốc còn có như vậy rộng lớn mạnh mẽ sông lớn. Trần Phong kinh ngạc nói. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới còn có như vậy một con sông tồn tại. Hắn len lén nhìn về phía hệ thống cho hắn phản hồi đến đầu bản đồ. Trong nháy mắt nhìn thấy một đảo ngân tuyến đánh dấu con sông. Long Mẫu Hà, một con rồng mẫu đặt tên. Hà lai lịch nhất định bất phàm. Trần Phong trong lòng kinh ngạc. Nhưng là lại không có biểu hiện ra, mà lúc này điếm tiểu nhị nhưng là mở miệng nói. Con sông này kêu Long Mẫu Hà. Trong truyền thuyết là Long Mẫu Giáng sinh cùng Mai Cốt Chi Địa. Trong đó nghe nói có Long truyền thừa. Bao nhiêu cường giả cũng từng đi tìm tòi. Nhưng là không có mấy người sống còn sống tới những thứ kia. Đa số cũng đều giống như gặp phải nguyền rùa chết. Chỉ có một người. Từ trong sông sau khi đi ra. Nhất phi trùng thiên. Kinh tài tuyệt diễm. Cuối cùng thành tiên nhân phổ thông tồn tại. Điếm tiểu nhị nói xong chính là khẽ mỉm cười. Hiển nhiên cho khách nhân giảng giải hà lai lịch cũng là bọn hắn công việc phạm vi. Hắn nói xong chính là nhìn Trần Phong. Đáy mắt mang theo mong đợi. Trần Phong từ tiền thế chuyển kiếp tới. Tại sao có thể không hiểu điếm tiểu nhị này ý tứ. Nhất thời từ trong nạp giới xuất ra một cái túi. Kia trong túi có 100 khối vũ sư nguyên tinh. Cầm lên nặng chim. Sau đó Trần Phong trực tiếp ném cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị đột nhiên cả kinh. Nhất thời chính là cười rạng rỡ. Đạo. Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xa hoa đại lão. Lại một phần thưởng đánh liền phần thưởng 100 viên nguyên tinh. Nhất thời hắn âm thầm vui mừng. Không có đem Trần Phong đám người coi là tu sĩ bình thường. Nếu không nhưng là phải bỏ qua một cách như vậy xa hoa phóng khoáng đại lão. Điếm tiểu nhị càng thêm nhiệt tình. Cúi người gật đầu đạo. Công tử. Ngài muốn ăn chút gì ta an bài cho ngài, đem các ngươi trong tiệm ăn ngon nhất cho ta tận tình đi lên bưng. Chiên xào nấu nổ xuyến nấu chưng. Như thế đều không cho ta hạ xuống. Trần Phong vung tay lên. Điển hình đất đại khoản tư thái vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống. 34 chương 326 chó cắn chó một miệng lông, đem các ngươi trong tiệm ăn ngon nhất cho ta tận tình đi lên bưng. Chiên xào nấu nổ xuyến nấu chưng. Như thế đều không cho ta hạ xuống. Trần Phong vung tay lên. Điển hình đất đại khoản tư thái tiểu nhị một món. Trần Phong thái độ như thế. Nhất thời càng tin tưởng Trần Phong thân phận không phải là những thứ kia tu sĩ bình thường. Nhất thời trên mặt nụ cười áng nhiên. Vẻ mặt càng phát ra cung kính lui ra khỏi phòng. Điếm tiểu nhị kia ra ngoài trong nháy mắt Trần Phong nhưng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới ngày này thanh tú quán rượu một cách điếm tiểu nhị. Thì có vũ vương cảnh giới. Thật là không thể khinh thường a, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó thu ánh mắt vào giờ phút này. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là mang trên mặt vui mừng. Nhìn ngoài cửa sổ vẻ kinh hãi. Đều là mặt mày hớn hở. Lão đại. Không thể không nói ngày này thanh tú quán rượu có thể ạ. Lại có thể ở tuyệt diệt cốc dừng bước. Phía sau nhất định là có núi dựa lớn. Gia Cát Các nhìn ngoài cửa sổ nước sông. Cười nói. Có thể tại loại này trong di tích mở ra một cách như vậy quán rượu. Nếu là không có thực lực gì hùng hậu núi rượu. Khẳng định không biết còn có tiểu quán này ra trận pháp. Nếu như không có chút thực lực. Tuyệt đối không thể tồn tại. Hạ đi Trần Phong bạch ra cát các liếc mắt. Nheo cặp mắt lại bên trong. Thoáng qua một tia suy đoán. Tuyệt diệt tốc thì có hai cái thực lực cắt cứ. Một là Quý Nguyên Các. Một là Lăng Bảo Các. Hai cái này thế lực. Ngày này thanh tú quán rượu. Không biết có phải hay không là Lăng Bảo Các tài sản. Trần Phong hít mắt. Trong lòng thầm tự suy đoán bốn người tán gẫu một trận. Tiểu Hà một mực không mở miệng. Nhưng mà nhanh nắm Trần Phong cười không dứt. Cặp mắt mê thành lưỡng đảo nguyệt nha. Nhìn Trần Phong đều là một trận lúc túc. Tiểu Hà. Ta trên mặt có lọ sao? Trần Phong gãi quyền cốt nói. Không có, Tiểu Hà chính là muốn nhìn nhiều một chút Phong ca, không đúng một ngày kia Tiểu Hà liền không nhìn thấy Phong ca. Tiểu Hà cười nói. vẻ mặt bên trong có chút ưu thương, chả thế nào có thể không nhìn thấy đây. Gia Cát Các nhìn Tiểu Hà, khóe miệng nâng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đạo, chỉ cần ngươi ngày ngày đi theo lão đại, chân trước chân sau hầu hạ, vậy không là có thể ngày ngày nhìn thấy sao? Gia Cát Các vừa nói, lại vừa là thô bỉ cười. Trương Cửu Linh nghe Gia Cát Các lời nói, nhất thời nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác ngươi mập mạp chết bầm này hình như là trong lời nói có lời ý tứ đây? Trương Cửu Linh cau mày suy tính Gia Cát Các lời nói, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, lại là cái gì cũng không suy nghĩ ra. Mà Trần Phong nhưng là ánh mắt đưa ngang một cái, trực tiếp một cái não băng nhi gảy tại Gia Cát Các trên đầu. Nhất thời Gia Cát Các che đầu chính là một hồi gào thét bi thương. Gia Cát Các kia một đôi đầu mắt to dùng sức gạt ra, cuối cùng đều là không có sắp xếp một giọt nước mắt. Đấu ngươi mập mạp chết bầm này, trong móm chó không mọc ra được ngà voi. Trần Phong nhìn Gia Cát Các dùng sức chớp mắt lệ dáng vẻ, mắng, chớ đầy, ánh mắt lại chen chúc mù. Gia Cát Các cười hắc hắc, theo sau chính là sưởng sốt một chút trong không khí, một trận mùi thơm truyền. Gia Cát Các mũi vừa kéo vừa kéo, hiển nhiên là ngửi được này cổ mùi thơm, nhất thời mặt đầy mê luyến. Đạo, thiên hương tê cay rắn long ngư, thịt kho tàu vạn hương chư xương sườn, cửu chuyển thịt nướng vô cùng món cay kim móng gấu có thể á. Tử bàn tử Trần Phong nghe Gia Cát Các gì già gì dầm, nhất thời xứng sờ. Đạo, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy lỗ mũi chó. Thức ăn còn không có bưng lên, đã nghe ra là cái gì thức ăn. Mới vừa nói ngươi trong móng chó không mọc ra được ngà voi, ngươi cũng không khuất lão đại. Ta không phải là cầu. Gia Cát Các nhất thời phản bác. Trương Cửu Linh suy cười một tiếng. Đạo, ngươi chính là cầu vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 327 ăn cơm như đánh giặc. Ngươi mới là cầu. Đại ca nói ngươi là cầu. Ngươi chính là cầu. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh ngươi một lời ta một lời cãi vã. Tiểu Hà ở một bên che miệng cười nói, đừng nói, hai người các ngươi đều là được rồi. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh trong nháy mắt sững sốt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tương cố không nói. Trần Phong nghe một chút Tiểu Hà lời nói, nhất thời bật cười, một hồi lâu mới tỉnh lại. Đạo, Tiểu Hà, ngươi đây không phải là nói bọn họ đây là chó cắn chó, một miệng lông sao? Trần Phong lấy tay che mặt, cười quất thẳng tới rút ra, tùy tiện nói, Tiểu Hà, không có ngươi như vậy khuyên can, xuống ngươi trực tiếp tát qua một cái. Bọn họ liền biết điều. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh chính là nghĩ đến Tiểu Hà ngày đó một trưởng vỗ ra, liền đem kia 100 ngày về cho xếp thành vụn thịt. Nhất thời cổ vừa kéo, cô nai nai ngươi có thể ngàn vạn lần chớ mù chụp, chúng ta có thể vẫn còn con nít, không kháng đánh a. Gia Cát Các vội vàng chắp tay nhận túc. Tiểu Hà nhìn Gia Cát Các, có chút không lời nói. Chỉ các ngươi hay lại là hài tử nào có các ngươi lớn như vậy cử anh a. Trần Phong nhìn Tiểu Hà, cũng là có chút kinh dị. Người sinh hóa có thể giống như người bình thường như thế, nắm giữ đủ loại nhận thức cùng tâm tình thật là thần kỳ. Tiểu Hà từ mọi phương diện đến xem đều là cùng người bình thường giống nhau như đúc. Đang ở người sinh hóa bên trong, chắc cũng là tương đối hiếm có. Dù sao, một ít người sinh hóa đang bị chế tạo ra thời điểm, cũng thiếu một bộ phận tình cảm cùng tâm tình. Không giống như là người bình thường như vậy nắm giữ đủ loại nhận thức cùng tâm tình. Cho nên Trần Phong mới sẽ như vậy ngạc nhiên. Đang lúc này, bao phòng cửa bị gõ. Ngay sau đó điếm tiểu nhị vào cửa, cung kính nói, công tử, ngày thức ăn tới. Vừa nói, điếm tiểu nhị ở ngoài cửa ngoắt tay, nhất thời chính là một trận đậm đà mùi thơm nức mũi tới. Theo sát mùi thơm này tới, chính là lần lượt bưng thức ăn đi vào thị nữ. Những cô gái này đều là quốc sắc thiên hương, nét mặt tươi cười như hoa, đều là nhân trung mỹ nữ. Nhưng là ở Tiểu Hà trước mặt, lại là có chút ảm đạm phai mờ. Thậm chí giống như là phấn tuộc bột. Tiểu Hà dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, giống như là tiên nữ trên trời, làm cho người ta một loại hư ảo mờ mịt cảm giác, không dính khói bụi trần gian. Những thứ này thì nữ hiển nhiên là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đi vào trên mặt mang dấu hiệu tính nụ cười. Không liếc xéo. Không chút nào khán giả mặt người. Làm một mâm mâm cao lương mỹ vị mang lên mặt bàn. Toàn bộ trong nhà nhất thời mùi thơm nức mũi. Để cho người khẩu vị mở rộng ra. Thèm ăn đại động không nói hai lời. Trần Phong chính là chào hỏi ra Cát Cát. Trương Cửu Linh. Còn có Tiểu Hà ăn ngốn nghiến Trần Phong ba cái đại nam nhân lối ăn thập phân không chịu nổi. Mà Tiểu Hà nhưng là nếm chút liền ngừng lại. Tốt ra quá tốt ra ra Cát Cát từng ngụm hướng trong miệng nhét. Thật giống như cả đời chưa ăn qua cơm dù chết đói đầu thai một dạng phong quyển tàn vân ăn. Trương Cửu Linh càng là một tay cầm nhất căn đại danh hùng trưởng. Một tay hướng trong miệng bỏ vào một cái bồn lớn hải sản mặt. Thỉnh thoảng giơ bầu rượu lên hướng trong miệng té. Trần Phong bưng một chén canh đại uống một hớp. Theo sau chính là gia nhập vòng chiến đinh đinh đương đương ở nơi này trong phòng trung vang rồi. Ba người ăn ngốn nghiến. Giống như một trận chiến đấu phổ thông ở Trần Phong đám người chỗ trong phòng trung. Một đám quần áo hoa lệ người đang nói lời nói. Nhưng là đột nhiên truyền ra một trận đinh đinh đương đương thanh âm. Nhất thời đều là đi xuống. Mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ đồng. Ngươi đi xem một chút bên kia tình huống gì. Một cái dâu cá trê người trung niên hướng về phía thân biên thị vệ đạo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 328 một bữa cơm đưa tới tranh chấp giả tên kia là từ đồng thị vệ mặt mày lạnh lẽo. Theo sau chính là kêu. Hắn đi theo trung niên nam tử này hơn 30 trở, tại sao có thể không hiểu người sau ý tứ. Người đàn ông trung niên để cho hắn đi xem một chút căn nhà kia trong tình trạng. Chính là muốn để cho hắn trực tiếp đồng thủ ý tứ. Từ đồng ra ngoài. Đi thẳng tới Trần Phong chỗ căn này bao phòng. Nhất thời chính là một cổ khí thế bộc phát ra. Trực tiếp nâng lên một cước. Nhất thời đem kia cửa phòng đạp thành vô số toái phiến một tiếng vang này lên. Nhất thời kinh động chung quanh trong bao phòng tất cả mọi người. Những người này đều là đem cửa phòng mở ra một cách khe hở. Nhưng là nhìn thấy từ đồng thân ảnh chi lúc. Lại vừa là trong nháy mắt đóng cửa phòng lại đó là từ đồng đây chẳng phải là lăng bảo các triệu các chủ thiếp thân thì về sao nhất định là kia bên cạnh nhóm người kia làm ra tiếng ồn quấy dày đến triệu các chủ dùng cơm hôm nay nhóm người kia thảm nhanh lên một chút làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tránh cho dẫn hỏa trên người ở triệu các chủ trong phòng chung. Triệu các chủ đối mặt với một cái khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ ngồi. Bộ dáng thật là cung kính nghe bên cạnh môn tiếng vỡ vụn thanh âm. Triệu các chủ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên bất mãn. Đạo. Cái này từ đồng. Không biết nhỏ giọng một chút vừa nói. Triệu các chủ hướng về phía thanh niên kia áy náy cười một tiếng. Tùy tiện nói. Nam cung công tử. Ngài nói chuyện kia. Chúng ta cũng nhận được tin tức. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh nghe nói là muốn ở nửa tháng sau mới phải xuất hiện. Thật sự bằng vào chúng ta lăng bảo các cũng là chuẩn bị đến. Nhưng mà không biết Nam Cung công tử lần này tới đến tột cùng là triệu các chủ không biết đại danh đỉnh đỉnh hoàng thành một trong tứ đại thế gia Nam Cung gia tộc nhị công tử tới đây đến tột cùng là vì chuyện gì. Giờ phút này vừa định hỏi. Nam Cung Thiên Ý chính là trực tiếp mở miệng nói. Lần này đến. Chỉ là thông báo triệu các chủ một tiếng. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh chính xác khi xuất hiện trên đời gian. Là ba ngày sau triệu các chủ vẻ mặt ngẩn ra. Ngay sau đó thấp giọng nói. Nam Cung công tử. Chúng ta lăng bảo các nhận được tin tức 10 ngày sau đây chẳng qua là che người tai mà thôi. Nam Cung Thiên Ý nhìn triệu các chủ. Ánh mắt híp lại. Đạo. Ngươi còn không biết quý nguyên các là dạng gì tồn có ở đây không bọn họ muốn có được đồ vật. Cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào. Nam Cung công tử ngài là nói triệu các chủ cả kinh. Đạo. Tin tức giả chính là quý nguyên các phía sau tồn tại tiết lộ ra ngoài không sai. Nam Cung Thiên Ý trong ánh mắt là một mảnh hết sạch. Kia tinh quang chi trung phảng phất không có ai biết thâm ý. Nam Cung công tử tại sao phải đem việc này báo cho biết cho ta. Ngài tiết lộ cho ta. không phải đại biểu Lăng Bảo Các biết chuyện này sao? Triệu Các Chủ không hiểu Nam Cung Thiên Ý kết quả là bởi vì cái gì đem việc này báo cho biết cho hắn. Nam Cung Thiên Ý mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tâm kế nhưng là so với sống nửa đời lão hồ ly còn phải tinh. Coi như là hắn đều không đoán ra Nam Cung Thiên Ý ý tứ lúc này. Nhìn Nam Cung Thiên Ý trong mắt tinh quang, hắn càng là tin tưởng Nam Cung Thiên Ý nhất định là có cái gì tính toán. Mà Nam Cung Thiên Ý nhưng là khẽ mỉm cười, một đôi hít mắt nhìn Triệu Các Chủ, lại là cũng không nói gì. Nam Cung Thiên Ý trực tiếp đứng dậy, xoay người chính là muốn rời đi. Triệu Các Chủ thấy Nam Cung Thiên Ý không nói câu nào, nhất thời liền là không dám hỏi lại, chỉ có thể đứng dậy đưa tiến. Nhưng là ngay một khắc này, ở bên cạnh bọn họ trong phòng, Hách Nhiên bộc phát ra một trận to lớn nổ âm. Cút cho ta vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 329. Một tiếng giống to đồng chết vũ đế, cút cho ta. Câu này thanh âm tựa như tiếng nổ, giống như hổ gầm long ngâm, để cho toàn bộ thiên tú trong quán rượu đang ở ăn uống các thực khách đều là dọa cho giật mình. Đột nhiên cả kinh, toàn bộ tu sĩ nhất thời là bịt lấy lỗ tai. Nhìn thanh âm kia truyền tới phương hướng, đây là thanh âm gì? Là người có thể kêu ra tiếng thanh âm sao? Thật là quá điếc tai, cũng sắp đem lỗ tai ta chấn điếc. Còn có nhường hay không người ăn nhiều cơm? Toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là nhìn thanh âm kia truyền tới phương hướng, mi đầu đại tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u. Nhưng là ngay một khắc này, một cái huyết bóng người màu đỏ lại là trực tiếp từ thang lầu lầu hai miệng bay ngược mà ra, rớt tại lầu một trên đất, thoi thóp, trong miệng còn có một cổ bọt máu xông ra. Nghiễm nhiên là không sống được. Toàn bộ tu sĩ nhìn kia cả người đều là huyết tu sĩ, ánh mắt nhất thời trợn to. Chuyện này, đây không phải là Lăng Bảo Các Triệu Các Chủ thiếp thân thị vệ Từ Đồng sao? Trong đám người nhất thời có tu sĩ nhận ra người này thân phận, nhất thời là cả kinh lạnh cả người. Toàn bộ tu sĩ trong tay đũa đều là cả kinh rơi xuống đất. Từ Đồng ít nhất cũng có vũ đế ngũ trọng tu vi, làm sao có thể bị đánh xuống lầu? Đến tột cùng là chuyện gì? Cũng không có nghe thấy có người xuất thủ động a, chẳng lẽ là mới vừa rồi kia một tiếng giống to? Các tu sĩ nghị luận âm ỉ, nhưng là có tu sĩ trong nháy mắt liền đem mới vừa rồi giống to tiếng cùng Từ Đồng giờ phút này kết quả liên hệ với nhau. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời. Âm thanh tiếng gào là có thể đem người động chết, toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng hoảng sợ. Trong lòng bọn họ đều có một cái nghi vấn, tiếng gào này đến tột cùng là ai phát ra? Ngoài toàn bộ tu sĩ nhìn lầu hai, muốn nhìn một chút đến tột cùng là lầu hai ai có thể biến thái như vậy. Bọn họ biết ngày này Thanh Tú quán rượu lầu hai là người đại phú đại quý mới có thể đi lên. Bọn họ loại này tu sĩ bình thường chỉ có thể ở lầu một như vậy huyên náo địa phương ăn uống. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lầu hai lại còn có cường đại như vậy biến thái tồn tại. Một tiếng gầm là có thể đem Từ Đồng như vậy vũ đế cảnh ngũ trọng cấp bậc tồn tại cho đánh cho thành bộ dáng này. Đây tột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Tứ thánh di tích không phải là không để cho võ thánh cấp bậc tồn khi tiến vào sao? Có thể đem Từ Đồng vũ đế ngũ trọng tu sĩ đánh cho thành như vậy, đây cũng là vũ thánh đi, làm sao có thể? Vũ thánh vậy cũng là cường đại dường nào tồn tại, làm sao có thể tiến vào tứ thánh trong di tích? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng rung động, âm thầm suy đoán lầu hai này người đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai có thể một tiếng gầm là có thể đem vũ đế ngũ trọng cường giả chấn thành như vậy? Nhưng là ngay một khắc này, một cách bất mãn hết sức âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt chính là khiếp sợ toàn bộ tu sĩ, thật là không có mắt. Lão tử ăn cơm cũng có thể bị người quấy rầy, tìm chết hai trên lầu. Toàn bộ tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, Hách Nhiên thấy một cái nhìn thật yếu đuối thanh niên đứng ở lầu hai, trong tay còn đang nắm một cái dây lớn vó lôi xé, thật giống như áp dược. Trong một sát na, toàn bộ thiên tú trong tửu quán đều là túc đi xuống. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn hai trên lầu đạo thân ảnh kia, thật lâu không nói ra lời. Trần, hắn là Trần Phong giết Vũ Văn Kiến Kỳ cùng Vũ Văn Tử Di cách đó Trần Phong. Một đám tu sĩ trừng mắt to nhìn Trần Phong. Trong hai mắt là vô tận khiếp sợ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 330 hắn là Trần Phong toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này. Ánh mắt toàn bộ tập trung ở Trần Phong trên người. Trong hai mắt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ Trần Phong lại ra bọn hắn bây giờ trước mắt ở tại bọn hắn mới vừa rồi ăn ngốn nghiến thời điểm. Bọn họ còn đang nghị luận Trần Phong sự tỉnh. Nhưng là bây giờ Trần Phong lại sống sờ sờ đứng trước mặt bọn họ. Lúc này biết bao làm người ta khiếp sợ toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là vừa kinh hoàng. Lại. Vừa là kính sợ. Trần Phong thực lực để cho bọn họ đều là có nơi kiêng kỵ. Hơn nữa Trần Phong trêu chọc đến Vũ Văn gia. Đây mới là để cho bọn họ kiêng kỵ nhất bây giờ Trần Phong. Mặc dù danh tiếng chính thịnh. Nhưng là lại cũng là Vũ Văn gia phải toàn lực đánh chết đối tượng. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám cùng Trần Phong đi quá gần. Thậm chí là ở nơi này thiên tú trong tiểu quán cùng ăn. Cũng thì không muốn cùng Trần Phong đụng vào nhau bởi vì nếu là bị Vũ Văn gia coi là cùng Trần Phong có quan hệ. Mà bị dính líu trong đó lời nói. Vậy coi như là tai bay vạ gió toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là hận không được bây giờ liền rời đi thiên tú quán rượu. Miễn cho bị hữu tâm nhân nhìn thấy truyền đi. Gây phiền toái nhưng là đang lúc bọn hắn muốn rời đi thời điểm. Thiên tú quán rượu người nhưng là đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy một đám điếm tiểu nhị nhưng là trong nháy mắt chặn lại thiên tú quán rượu cửa ra. Rồi sau đó một cái tổng quản bộ dáng người trung niên xuất hiện. Trong nháy mắt nhìn về phía đang đứng ở thang lầu lầu hai miệng gặm dây vó nhi Trần Phong kia tổng quản đầu tiên là nhìn Trần Phong liếc mắt. Rồi sau đó chính là nhìn về phía kia chính nằm trên đất. Nhưng là đã thoi thóp Từ Đồng. Nhất thời cả kinh thất sắc tổng quản bước nhanh đi tới Từ Đồng thân một bên. Hết sức lo sợ la lên. Từ thống lĩnh kia Từ Đồng trong con ngươi lật. Ánh mắt đã là tan giả. Căn liền không nghe được quản sự tiếng kêu sau một khắc. Từ Đồng lại là hai chân đạp một cái. Khí tức hoàn toàn không có Từ Đồng. Chết không minh quản sự trong nháy mắt bị dọa sợ đến là tay chân lạnh như băng. Dù cho hắn là một cái vũ hoàng cường giả vào giờ phút này, nhưng cũng là tay chân luống cuống. Trong lòng hoảng hốt những điếm tiểu nhị đó cũng là nhìn Từ Đồng chết đi. Nhất thời hoảng mà đúng lúc này, ở lầu hai lại vừa là một cổ cường đại khí thế bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là một cổ cường đại khí thế giống như núi cao trấn áp mà xuống. Để cho toàn bộ tu sĩ cảm giác một loại thân ở đáy biển phổ thông áp lực. Loại áp lực này để cho bọn họ muốn thở dốc đều rất phí sức. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm tại sát na này giữa. Trần Phong nhìn phía sau. Một cái râu cá trê người trung niên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Trần Phong. Chính là Triệu Các Chủ. Mà kia cổ khí thế cường đại chính là từ trên người Triệu Các Chủ thả ra. Triệu Các Chủ nhìn giống như là một người bình thường. Nhưng là một thân thực lực nhưng là thập phần cường đại hiển nhiên. Hắn là cố ý ẩn giấu tu vi. Che giấu khí tức toàn bộ tu sĩ nhìn thấy Triệu Các Chủ xuất hiện. Nhất thời chính là một tràng thốt lên. Kia quản sự cùng một đám tiểu nhị nhìn Triệu Các Chủ lại xuất hiện. Nhất thời chính là một trận hết sức lo sợ. Kia quản sự vội vàng khom người đạo. Tham kiến các chủ ngươi sẽ không có việc gì. Triệu Các Chủ giờ phút này vẻ mặt âm trầm. Cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Quang chi trung tràn đầy sát ý toàn bộ tu sĩ nhìn Triệu Các Chủ ánh mắt. Hiển nhiên là muốn giết người tiết tấu. Nhất thời là cảm giác tay chân vô lực. Hận không được quỳ xuống cầu xin tha thứ Trần Phong. Đi như thế nào đến chỗ nào đều muốn trêu chọc đến loại này ngoan nhân. A hắn chính là một cái họa tinh a tốt nhất. Triệu Các Chủ tức giận không muốn dính líu đến chúng ta. A nếu không chúng ta sẽ phải xui xẻo vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 34 chương 331. Từ Đồng là bị hắn giết chết toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đôi bên trong tràn đầy hối tiếc. Tại sao hôm nay muốn tới ngày này thanh tú quán rượu. A nếu như đổi ngày đến. Có phải hay không liền không đụng tới Trần Phong toàn bộ tu sĩ hối hận phát điên. Nếu như cho hắn thêm môn một cách cơ hội. Bọn họ tuyệt đối sẽ không vào hôm nay ngày qua thanh tú quán rượu. Gặp phải Trần Phong cái này họa tinh ngươi. Lại giết ta người Triệu Các Chủ trong hai mắt tràn đầy sát ý. Lời này vừa nói ra. kia trong không gian sát ý càng là hùng hậu, toàn bộ tu sĩ nhất thời cảm giác trên cổ phảng phất chiếc một thanh muốn chết cương đao. Cả người lông tơ nổ lên, tay chân lạnh như băng. Ngươi có phải hay không không biết ta là ai? Triệu các chủ từng bước một hướng Trần Phong đi tới, trong hai mắt sát ý theo càng ngày càng đến gần Trần Phong, trở nên càng phát ra nóng bỏng. Toàn bộ tu sĩ đều là luôn miệng thanh âm cũng không dám phát ra một tiếng, thậm chí tiếng hít thở thanh âm đều là ép cực nhỏ. Toàn bộ Thiên Tú quán rượu đều là vào giờ khắc này, trừ Triệu các chủ tiếng bước chân trở ra, cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Mà Triệu các chủ giờ phút này khí thế hung hăng hướng Trần Phong đi tới, trong hư không áp lực vô hình làm cho cả Thiên Tú trong tiểu quán thang lầu cùng hết thảy trưng bày đều là phát ra kéo kẹt thanh âm. Xem xét lại Trần Phong, vẻ mặt khí định thần nhàn, một bộ lười biếng dáng vẻ, gặm trong tay dây vó nhi, một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ. Triệu các chủ câu hỏi, hắn thật giống như cũng không muốn câu trả lời dáng vẻ. Đang lúc này, Trần Phong đột nhiên gặm một cái dây vó nhi, lông mày nhớn lên, đạo, chính là ngươi phái người kia tới quấy rầy mấy người chúng ta ăn cơm. Trần Phong giơ tay lên nhất chỉ kia đắt lạnh xuyên thấu qua từ đồng, không thèm để ý chút nào nói. Trần Phong mới vừa nói xong, ở một gian trong phòng chung, Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh, còn có Tiểu Hà đều là đi ra, nhìn Triệu các chủ, vẻ mặt bất thiện. Ta còn tưởng rằng thế nào đâu rồi, nguyên lai là có người sai sử. A Gia Cát Các trong tay chính nắm một cái móng heo nhi miệng to gặm, toàn bộ khuôn mặt to béo trên đều là bóng loáng, nhìn thập phân sầu mỡ. Mà ở Gia Cát Các bên cạnh, Trương Cửu Linh ngược lại khá hơn một chút, trong tay bưng một mâm hải sản mặt, đầu không dương mắt không mở, quật quật quật chính là một hồi ôm mì sợi. Phảng phất mì sợi kia chính là thế gian tối thức ăn ngon phổ thông. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trương Cửu Linh ruột chết đói kia phổ thông lối ăn, lại là không đúng lúc cảm giác đói đứng lên. Ngược lại thì Tiểu Hà chỉ bưng một ly nước trà uống không ngừng. Mấy người bộ dáng xem ở những tu sĩ này trong mắt, nhất thời là một trận mặt đen. Đến lúc nào rồi lại còn có loại này thèm ăn, nhàn nhã tự đắc ăn mấy thứ linh tinh. Uống nước trà toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác ngực một trận lên không nổi khí nhi. Bực bội phải chết, thật là với người nào học cái dạng gì. Nhi cùng với Trần Phong đều đang là như vậy một bộ đức hạnh. A ngược lại cô gái kia thật đẹp a, hình như là hoa nhi như thế, trong tranh tiên tử phổ thông. Toàn bộ tu sĩ nhìn Tiểu Hà, ngay cả trên người vậy tới từ Triệu các chủ áp lực đều là quên ở sau ấp. Mà giờ khắc này, Triệu các chủ cười lạnh nhìn Trần Phong, đạo, chính là ta để cho hắn đi tìm các ngươi, xem các ngươi một bộ nghèo kiết dạng, đời này chưa thấy qua ăn đi ăn món đồ còn phải làm ra nhiễu nhân tính chất thanh âm. Các ngươi không xứng ngày qua Thanh Tú quán rượu ăn cơm. Triệu các chủ khắp khuôn mặt là châm chọc, không chút nào đem Trần Phong đám người coi vào đâu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Triệu các chủ, giờ phút này đều là bừng tỉnh nguyên lai Từ Đồng vì vậy mà chết. Chờ chút, Từ Đồng là bị Trần Phong giết chết.